Có prescale gì chưa? Prescale gì đó chưa? Còn nếu có thì sao? À là cờ nó luôn ngắt. Cờ ngắt chứ còn nó không có chức năng mấy kia. Nó không có chức năng prescale gì, prescale gì. Rồi, ta thấy rồi nhưng mà thì mà cái cờ này nó sẽ lên là nó nhảy lên nếu mình cho nó nếu như mình em demo có nó khác cờ được sao phần mềm mình đặt được không, mình đặt giá trị này, một giá trị khác giá trị nào? Ví dụ như đặt từ 10 trở lên chẳng hạn có cái tham mơ nào chơi luôn một lần chẳng có đặt gì đặt cái gì sao đặt đặt cái tên mời rồi rồi không có gì đặc biệt nhắc phải xóa phần mềm. Cái này thì trong CGS thì nó tự xóa rồi, nó tự xóa rồi. Này đi xuống thôi. Khi nó trong slip thì không cho nó không thể nó thích như vậy được. Nhưng mà nó nói nó dùng slip còn có những cái như nhắc mà kiếm gì đó thì được thì được. Rescaler thì khi dùng cái chức năng rescaler thì cái thanh kia này sẽ tăng lên 1. Khi mà có điều khi mình set chế độ mà điếc hai nó sẽ khi mà hai số không mới tăng một điếc bốn điếc hai năm sáu gì đó rồi này ông mình lắp một thay mơ đủ gì để xe gì đó coi cái này cũng nhiều lắm để là có cấp với thay mơ không một cái này nhưng mà hai cái bậc dùng tham mơ mình không được nhưng mà tức là liên tham mơ không tức là khi mà tức là khi cái này chỉ nói là hàng nhiều như tham mơ không mình xài quá xài tự nhiên rồi và nó vẫn sẽ đếm theo tức là mình không thể nào mà không thấy ghi mật đọc cái này trong sách nói không biết không hiểu lắm cái gì ghi hả ghi mà còn chờ ra không thể nào ghi mà biết ra còn ghi mà không chờ cho làm cái gì mới chờ đổi hả? Đâu là đẹp vậy? Loại thay bản mà biết hả? Nguyên hả? Ờ, ô, mấy không có chuyện làm hả? Đẹp á. Cái này mới hả? Ừ, tao tự chế. Đỏ đi, đỏ đi. Thêm đứa hả? Ờ, thêm đứa. Thêm sữa luôn chứ. Không có sữa. Anh thêm sữa đó luôn. Cái này nè. Không thấy ghi hoặc đỏ. Khi mình cài đặt timer, mình set red keo là mình sẽ phải set vô trong cái câu setup của nó. Mình không thể set lại khi mình đã set bên trên rồi. Khi vào trong code mình không thể set lại được. Thì nó nói là không thể đi hỗ trợ, không thể đọc được cái giá trị mình đã set ra. Không hẳn là đâu, vì trong code set up trên line là mình cũng có thể dùng nó trong code mà so với hạt men mình có thể là set up hay không. Lúc mình set up ban đầu là nó chép cái lệnh nó xong lên dưới thì có thể không thể chép được cả. Nó từ dưới đâu. Nó từ dưới đâu. Cái này đi một lần thử lên. Đọc cái gì, muốn cái đọc cái gì. Phiên 5.1 sao, cũng buồn lên dưới. Có gì coi chứ. Coi đi là tới đây. Nếu qua đi đọc cho tôi thì là nhưng họ đã đánh đầy rồi, khi tắt cái này không có thịt lọ nhé. Đi xây cho bố nhắc đầy ba mấy. Nó phù hả? Nhấu gì biết không? Nhấu gì? Cái gì? Ai đẳng đi coi em không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải ở cái này là cái tao đã giấu vô chị này không còn chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa Rồi cái này là setup 0, cái lệnh này để đặt thích rồi sang 0. thì cái mod mình có thể đặt là chế độ mod đếm hay là mod lúc ngoài đó, thì cái này mình có thể mình phải set theo một thông hoặc là set rồi CCC và đặt giá trị hình như này. Và khi mình đặt cái trị này thì sẽ không thể bắt đầu chạy. Rồi cái này là đọc cái value của get hammer, tức là đọc cái trị lên một không. Mình thiết lập cái tip counter, mình thiết lập cho watch dog. Rồi cái hammer không này á, hammer không này thì nó không có lệnh dừng, tức là không có lệnh disable cái hammer không. Chạy hoài thì mình muốn dừng á thì mình phải làm sao? Nạp lại lần nữa. Không phải, là bạn nó vẫn chạy từ đường đường đến đó. Nó vẫn chạy hòn, chạy hòn chứ là tắt cái đứt điều khiển đi. Tắt cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không có cái điều khiển. Không mà dùng xài thành phòng để đến cái thời gian không phải ứng dụng, tức là cái timer không nó dùng cho cái watch dog timer đúng không? Cái gì vậy dùng nó lại chạy như vậy chạy liên tục. Rồi thì ứng dụng thì thứ nhất là phải yêu cầu là bao thời gian có một xung, tức là đồng lòng xung để không và phải lên cạnh lên cho thêm vào được không và cho thêm bản thân nó chạy chờ nó dựng xuống không có gì tham vào hay là đổ xuống cái thêm vào là vào không là cái gì tức là đặt cái chỉ vào không cho nó đổ đến khi cái cạnh lên mà chạy vào không lúc mà mình đợi nó cũng chạy khi mà có cạnh lên nó chạy nó đến chờ tới khi cạnh xuống lấy cái gì tham vào còn chung còn tiền ví dụ anh cơ đi lúc mà sạch xuống rồi tham vào chạy hai lần cho nên được không vậy cái này là cái ví dụ để chẳng xài tham ơn thì các đồ xung là mình tôi yếu nó về cái nhỏ nó ra số rồi ra hai chữ không vậy sao thằng kia đến về vượt qua đó ồ đồ đóng xung xung ngoài xung nội xung ngoài xung ngoài đồ đóng xung ngoài nó như sao nó nổi được đó đó là thế là mình đợi để cạnh lên thì cái từ từ đợi nguyên chạy mừng con đi để cạnh lên cạnh lên thì đập cho nó chạy tập lên chạy rồi chờ anh ấy xuống nếu mà nó dài quá thì thêm cái thanh kia đấy số lần đổi lại cả bốn cấp rồi làm cái chương trình thì bây giờ là lần đây là lần diễn này là đến con cái xung này cái scale này cái trình này thì trình này mới bị viết mà là của CCC nó ví dụ hàng cái scale luôn cái gì cái hàng cái scale này á tức là gì các bạn cái thanh niên á của không có nghiên cứu lại chỉ đơn giản như này nè cái hàng cái scale này á nó không cho nó biết con cái gì vậy nào chửi nó đi cái scale để cho biết là cái xung này xung ngắn hay dài thì nó khi mình cái nhập từ cái mặt kiếm số từ máy tính số thì số thì nó sẽ đọc các cái xung ngắn hay xung dài ngắn thì đó sẽ xài cái ngắn thì đó sẽ xài cái dài xài cái mà viết hơi dở cái là nó phải xài cái máy tính thì mới đọc cái nút bấm nó được có được cái C đọc từ 232 xuống nó hơi dở. Còn cái hàm dưới là hàm đợi cần chạy lên quay cạnh lên sẽ được đưa cái chương bình 1 tạo thành và cái này là nó quay follow thành bút đi cái hàm nó ghi sẵn làm tour upper là làm của chi? Đó là chứ mà vì nó là cái gì? Dùng trong cái việc xuyên bước xin thai hay cái nào nó là cái gì? Có thể chứ hóa đó thì nó hoa cũng khỏi cần mấy cái từ gì khác à? Thì cái tao phải vậy không? Có cái hàm xin thai đó em chỉ lại chạy cái gì gì hả? Đó là tu ấp nổi thành cái tự hoa để nó xét làm tự hoa đó nhập cái tự thuận của nó cũng đổi và nó chờ thời gian đâu độ à, đâu nguyên thì nó đổi đi, nó kiểm tra cái lượng hoa cho nó dễ thôi. Ủa chứ bình thường không không có tour upper thì nó không đổi nhập chứ chứ thường nó sẽ muốn nó sẽ bỏ qua mình đó chứ mà lỡ không muốn sắp lóc đó chỉ có là cái này là đợi cảnh xuống là một cover là đợi cảnh xuống. Thế là tức là cái xe biến nó xuống ở ngoài phút bên một tức là sao tức là khi bên một nó còn ở mức cao thì nó cứ đi lại là đổ rồi con nó khắp cái là nó khác được còn cái thằng kia là ngược lại cái gì nữa ngược lại vậy vậy cái này phải cộng thêm cái ban lên trên sao có đâu nó đợi nó xuống rồi cho nó lật liên tục mà chắc phải mà cái 30 giây đó cái ba để chơi nó cái thời gian mà nó gọi nó ghi là thời gian cạnh nó cái cạnh chưa mất cái thời gian như vậy là chuyển mất trong điều chỉnh nó bị không có cái đó thì nó sao chuyển nó nhanh quá ok có đó là chuyện được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được chứ được không mà thực ra cái lượng đọc nó chỉ đọc ngay được qua thôi thì đây nó chạy một lần một đúng nó chắc là nó trong cái xung á cái xung thì là một lần cái này thì cái nó là cái xung nó có mức đàng hoàng không thể nó có đúng không đâu bây giờ luôn mà không có cái gì đâu mà đúng ý là cái một cái xung đâu có thể nào mà nó dốc xuống gì được mà nó cũng hay nghiêng thì nó biết nó đo từ cái đoạn này tới đoạn này nó biết chắc chắn là cái độ nghiêng không thể nào quá 30 giây thì cái đọc chỗ này cái là nó biết là có xuống hay chưa thôi mà giả dụ mà không có là cũng được cái đâu có sao đâu thì mình lỡ nó đọc ở chính giữa thì nó chạy tới cũng được thêm một tí nữa cũng đâu có chết chóc gì đâu nói chung là cũng không quan trọng. Giữa nó là cái đợi lại nhỉ, lúc nó mới có trường hợp xung ra về nè, xung gai á, nó có một trường hợp gai á, xung gai. Thì chống được lúc đầu. Gai thì nó phải có mức ngang mà mức một thì cùng lắm là nó bị mất hết một gai thôi, nó lên một gai. Nếu mà nói là cái độ lại của nó thì khi mà cái độ lại nó chưa đạt đến cái mức đó thì cái đồng quay nó đâu đã nếu mà bạn nói là bởi vì nó dốc mà phải cần cái delay đó thì mình nói là cái quay của mình nó chỉ là nó xuống đến nơi rồi cái quay nó mới thoát ra không biết nó là cái này không nói gì thì nó có thể nó mức một là phải nhất là 30 giây thì nếu mà em chưa tới mức thì cái hàng quay kia nó đâu thoát ra. Nếu mà cái mức của mình chưa đạt cái mức mà chưa đạt đến đâu thì cái thằng quay kia nó không nhận được. Ý của bạn nói là nó không nhận được nhưng mà delay gì thằng quay không nhận được thì nó làm tiếp vẫn là không bao giờ nhận được thì thôi. Cái thằng này em nghĩ là nó làm chơi theo cái kiểu là từ nó mới kiểm tra một lần, tức là nó tăng cái độ phân giải lên. Nếu mà delay không có delay thì độ phân giải của nó là một chu kỳ máy nó vào qua một lần, nó cứ kiểm tra liên tục. Còn thằng này nó cho 3 microgiây hoặc là 10 microgiây đi thì nó sẽ từ nó mới kiểm tra. Nếu cái cạnh của mình vô đúng ngay chỗ thì đây đó thì đâu sao đó, thì lát nữa nó cũng sau khi nó chạy hết bao nhiêu giây đó thì tức là cái này là để cái yêu cầu độ chính xác của anh là bao nhiêu lâu thôi chứ. Ủa mà Nguyên, nếu gì nó đứng nó chờ hoài vậy hả? Nó cứ chạy vòng vòng chờ khi nào có mới chạy xuống cái gì? Cái là chỉ một phòng cái gì đếm thôi. Rồi làm kiểu đó mất mặt hết mấy anh kia. Ủa cuối cùng kết hợp với mấy anh kia làm sao? Làm sao kết hợp với mấy anh kia? Mình có thể đưa vào ngắt được rồi. Không, mình đếm. tôi hỏi là nếu mà cứ đợi cái ảnh xuống đó thì mình đợi mà bao giờ mà chưa có cảnh xuống không xử lý được cái cảnh đúng rồi rồi thì sẽ làm này sẽ làm rồi rồi phải có cái cảnh xung không rồi làm chứ mày làm không phải không phải cái cảnh xung không mà nó chờ luôn cái thời gian dài chứ đâu phải chờ cái lúc cảnh xung đây chia này chia mình nó thôi nó muốn chơi ví dụ chơi thôi nhưng mà thời gian ở đây nó cũng muốn ngồi chơi luôn nó hoài nó chờ hoài nó chờ gì đó nguyên cái đoạn đó là ngồi chơi không phải không có làm gì hết nếu mà quen mà mất hết chương trình. Rồi kể lên đi. Ờ, cái hàm em thì nó vô cái đọc cái ủa sao phân thành dài ngắn. Rồi. Chung mà xuống ngắn thì nó chơi cái lần này sẽ tháng 4 đến tháng 4 thôi. Bài thằng. Đó. Xong rồi nó mới chạy, nó mới chạy cạnh lên là quay con lôn 2 cái định lên. Kể lên nha. Nó có ý nghĩa đâu, bây giờ chắc y chang mà. Sao không được. Ủa sao biết được dài, sao mà không lên. Nó nhập từ bên nếu mà nhập GS về thì là dài cái gì? Là thun ngắn, short, là ngắn. Là à. Long, dài. Mà không nhập cái gì hết thì nó biết gì? Gì? Không nhập cái gì hết á. Ví dụ nhập cái M đó. Đợi vô đó mà nó quay là nó bằng S và bằng L nó mới ra khỏi gì mà không? Quay chung rồi chạy ra lặp lại, rồi nó lặp lại. À. Nó thằng cái nó lại cái cạnh lên. À, cái cạnh lên. Là biết là dài hay ngắn là do cái L hay S thì không? Do cái đánh đổi đúng rồi. Rồi. Pin quay pin quay test test quay test đó ba số năm được là quý rồi còn gì đó được ăn rồi hiểu không là cái gì học hồi nãy thôi. Đu quay này vậy nhưng phải đu quay chứ không phải là quay một nó điều chỉnh cái gì là quay hát thì không quay 50 không thì nó lại sẽ đi thay được ký tự thôi chứ không thay được hai mặt trận điểm tức là không thay được hình ảnh thì sẽ thay được hai hàng hoặc bốn hàng còn có các loại ngoài thị trường có các loại như vậy không phải còn nữa không thì không biết đó hai nhân 16 bốn nhân hai luôn rồi hơi có đi đó mày nó có mua luôn mà đâu hai tứ chết tứ đọc cái này đi rồi có kinh nghiệm phát đầu đọc cái này đi rồi chứ không chịu em đi cái mùa sai phải không có cái mùa sai phải không à, mùa bắt đầu 2 tháng 7 đó chứ cắm nhiều cắm vô cái nó sáng được rồi sáng luôn tao ghi từ cổng 27 đâu ghi nguồn trừ đâu cặp nguồn trừ là sai rồi mà sao cái cấp 15 cái cấp vượt mới 16 cắm rồi cắm vượt à chết luôn hả? Đúng rồi, cảm ơn vậy là hai đường được hết. Đầu không? Hai đường đầu đó là hai cặp có cái nào có cái nào chống lại thì quay ngược lại là hai đốt quốc con đi hết sao một con là đủ rồi ngân hai nhất đầu quay ngược lại là hai bên cặp hai cặp một đều bên rồi nó chống thì nó mà nó dở tin gió tin gió thì nó tới được ha trời IC nó đổ một giọt hát lên ở dưới cái hồ dưới cái hồ cái nhắc mà cắm ra đổ một con diốt thì có 5 vôn vào con diốt đâu có nhiêu đâu diốt rơi áp bắn thành miếng con nào có 48 à nó chịu áp ngược được bao nhiêu vậy không đo tới lúc bao nhiêu con led đỏ đỏ con led nhỏ nhỏ của mình thì chịu áp ngược 220 không xi nhê gì thiệt á em mày về mày đo mày tao lấy một con tao nối một cái điện trở và hai điện trở nó có cái đồng hồ bên trong tức là nó cung cấp chính thay anh lên á nó tự tự động khả năng hiển thị được 128 hiển thị là kỳ tức là cái đường thường bằng tiếng mình nè lại tiếng Nhật lên thì ghê vậy. Không, tại con này cũng chơi hình. Cái đường bản là thấy nó có con hình D mà bản mã nào, bản mã nào. Không, nó được nói cái đồ đó lên. Nó chỉ nó có 1 đường đó. Con này là đường của Nhật Bản. Còn chơi sao của Nhật Bản? Bản nó chỉ có cái đường tròn á. À rồi, có. Thì nó hay là Nhật Bản, có hình đường đó à. Đó. Chứ bảo biết mình nó có chơi lột xe đâu. Chỉ hồ được. Thì cái này nó có thay cho Phú Bích mà 8 bích. tức là cái dữ liệu mình cứ thấy đưa vô là một thì mình thắng dữ liệu không nó chậm nó mất thì nó chậm hơn nó truyền hai lần là cho nó là nhiều truyền nè chắc ra cái mã truyền mà của tôi làm trong là 26 hay là 8 bit và nếu mà nhắn tới 4 bit thì nó truyền hai lần ngày thì phải nói là một nó sẽ xài cho những con xe ít chừng hơ đại khái con mình nhiều dân thì nó biết đi 80 đi ra và sao tức là nó luôn 80 một lần năm dòng như không có em là cái vị trí các bạn đã làm nó là tại vì để nó như thôi nó đứng nó chờ là một lần nó xuất ra một cái bậc mình cái là ai chọn rồi cái đó nó tối đa là bốn mươi chữ thì để như gì nữa nó nhớ là bắt mười cái tờ luôn luôn cho mình tài khoản hai mươi coi trong cái đám liệt kê không có cái nào lớn hơn mình bắt mười đám ui kìa hai nhân 16 không có sai rồi ai nhảy 10 dân cơ 83 đó 80 ký tự đó rồi rồi thì đúng rồi nếu còn phải ra xem thì không biết con nhân 20 rồi nếu còn lại 24x2 nữa hơn con thường thường cái này là chất CC ra tức là để cho bạn đặt ký tự thì có thể là lưu được 8 lượt nhân tâm nhân bảy hoặc 4 CD RAM định nghĩa ký tự hả định nghĩa là định nghĩa riêng cho mình hả mình lấy thêm được 8 ký tự nguyên 8 ký tự riêng của mình hả mình mà điền vô cách nào mình đọc tôi chưa đọc cái nghiên cứu đó là sách nó có nói tôi nghiên cứu đi tại không biết để thêm gì nữa giờ nó đủ đấy tự rồi để thêm ba tiếng gì thêm vẽ hình vẽ rồi đó được chi có sẵn rồi á cái logo biết Việt Nam những hạn chị là quý lắm rồi 7 rồi logo của Việt Nam gì 5 nhân 7 sao không được tại chỗ nặng không không mà một cái ô 5 nhân 7 là nhiều chứ bộ một cái tờ dưới một cái tờ càng được rồi tạo thêm một cái gì một hộp chúng ta hỗ trợ chúng ta là tạo vui thôi tạo để gọi là có bạo thôi đầu tiên thấy cái con kìa mua con nó có đánh số chẳng hả có đánh số hả ừ đánh số nhưng mà có cái tổ ra mua là đánh chữ luôn chữ gì con ghi vậy thôi 90 ngàn nhưng mà trên mát này nhắc ra nó sẽ cho có được hai trên một đâu đây đâu đâu có cấp trên này hả cái này thì dễ hôm qua nha từ từ từ để coi nha VE chỉnh tương phản là chỉnh cái hồi nãy đó hả sáng tối hả sáng tối á đi drive 714 bus 15 cấp nguồn 16 rồi cách điều khiển này do này là cách điều khiển nó không có được không có rong e chiếc e chiếc demo rồi không có rong lắp chân không rồi mình làm chân không rong nhớ chân không rồi chân không rồi chân không rồi chân không rồi chân không rồi chân không em đừng có nạp tiền con không cái này nạp ra tiền e là cái gì tiếng e là thấp bass rồi chứ bật lên thì cái nào bật lên đặt e bằng 1 cái kia là đưa tiền cái này thì chút mình ví dụ mình nhờ rồi thôi đó phải xóa thì mới đưa nó bằng không để bắt đầu cái gì nó sinh thành cái tương tự rồi tốc độ nó có bao nhiêu vậy nghe tốc độ nó tính 240 mấy đó là một lần hả một lần nó lâu cái gì nó hơi con nó về lâu hả thằng hồi nãy nó nói lâu quá lâu hồi nãy nó là một lần một ký tự thôi chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ 240 phần cho 250 đi. Không không không được. Đó là mình nó là khác đường mà đúng không? Thì mình có xe nó chạy, còn mình làm tiền khác mình cái mình đi đưa cái cờ nó xuống và là tự xe nó chạy đó. Rồi. Đại khái là đặt bật nó lên rồi truyền nó ra. Rồi tắt nó lại thì nó hiện. Đúng không? Bật lên đặt rồi nó sẽ đại đỏ chuyện chuyện gì đâu nên truyền nó ra rồi tắt nó thì nó hiện lên, nó mới truyền, nó đâu mới truyền, nó mới truyền thì nó mới hiện, nó mới truyền rồi khi nào nó hiện thì xong nó hiện à, rồi. Xong rồi nó hiện lên. Nó có lưu ảnh không? Nó có lưu bao nhiêu lâu? Đó nó lưu 80 cái tự của CD ra. Không, nó lưu trong thời gian bao nhiêu lâu nó tắt cái điểm đó hay nó lưu ngoài ngoài. Rồi rồi. Nó có 83 RAM đó chỗ đó. Rồi rồi, nó lưu ngoài tốt quá. Thì cái register thì anh sẽ đi để. Cái này á, anh nó có cái hai thôi. Nó là có cái gì đó không là cái này nó là để mà đưa một và đưa text vô. RS 0 đưa vào là một lệnh đưa vào để dữ liệu. Cái lệnh nó có thể như là chỉ cái lệnh khai thành định cho việc có việc đi không phải rồi có thể lệnh nó có thể là định cho cái hiển thị của chỗ đó hoặc là tắt một chỗ đi rồi chuyển trái phải đó rồi là tắt bít nữa gì đó cho mình sẽ là gì đó thì cái chỗ này thì mình xuất test ra thì mình không thể rồi biết rồi. Ồ mà mình xét theo bit luôn hả? Ừ, xét bit. Có là chân mà, có là chân. Kêu thẳng từng chân một, một bóng một câu lệnh luôn đàng hoàng cho nó gì. Rồi. Rồi còn phụ hả? Không thì mình đọc phụ, không đọc cái gì thôi. Bit ra. Bit ra dữ liệu, bớt, ghi lên LCD. Đọc LCD. Cái thằng này mình có dùng lệnh print gì đó, nó bay ra đây luôn. Không. Rồi. Đó, nó ra, nó định ra cho nó một, nó cho mình không, nó ghi ra. Đi lọc lại chết đi, tới giờ lọc được rồi đó. Thì đi thì ta có hiệu quả hơn gì không? Xét PDF thôi nha. Oh, bỏ tài não khổ bỏ tài CD đầy đó còn đó hỏi anh Lê nè bên kia cũng vậy gì bỏ tài còn bỏ tài bỏ tài em có biết chẳng mấy tại gì vậy hôm nay mình mới ra được một trang nữa tên gì? Đó cái thằng của học viện quân sự. Có gì mà biết không? Nhớ là mình đã. Có của học viện quân sự không? Đéo phải đắp giáo khoa chứ cái chất liền hỏi đi rồi đó trả lời cho không để cái nó ghi tùm lum đây, không có ai biết được. Đây à? Không tiêu à? Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em cứ bình tĩnh. Nó cũng đổ, tập tỉnh nó đổ. Đổ mà thiếu mà ba chân đầu. Ba chân biết ra. Nó định nghĩa rồi, rồi biết. Ở cái này thì nó sẽ định nghĩa trên chậm chậm coi nói đi nó tập bệnh này cái này là cái dữ liệu khi mình để là cái được đi bằng một á rf bằng không á thì nó sẽ ghi cái lệnh tiền cho thằng ACD chạy rip ride là ride đó ride cho không được là cái thằng này chỉ có ý nghĩa khi mà thằng kia bằng không là cái gì khi thằng kia ở chế độ ghi lệnh á đúng rồi nó nói ghi lệnh chứ không phải ghi test lệnh tức là gì đó nó ghi vô không một rồi là xóa cái liên hệ đi rồi nước lia là bộ CD rồi đó ở dưới này dụ hàng thứ hai đi hàng thứ hai là gì thì nó đưa câu trả gì là đấy thôi rồi để đầu hàng thôi hàng thứ ba là theo cái em thứ một đưa ra ID là thấy ID với đây chú nè ID một ID một tăng lên nó sẽ tăng cái một là tăng tăng cái gì tiếp một là tăng mà không là giảm còn muốn không tăng không giảm là sao hả? Muốn đè một là tăng mà không là giảm đúng không? Mà không tăng không giảm thì làm sao? Đó thì đè cái chữ S này là display shift off là dịch cái gì trong nhưng mà kia là dịch ủa đã tăng là còn dịch nữa hả? Tăng là tăng cái gì mà dịch là dịch cái gì? Dịch tức là cho nó ở vị trí là gì thì tăng tới trái phải rồi mình tăng dịch á dịch á là dịch luôn cái vị trí của cả tất cả những kiểu mình đã có trong hơn còn tăng là tăng con chó này nó tăng giảm là từ dưới con cái gì từ dưới mình do con nó tăng hay tăng cái gì đây display on kia là display off là sao là cho nó hiện chớp à phải chớp mà là nó chữ hiện hay không display on thì có điện chữ ra off mình xuất ra đương nhiên mình muốn nó hiện nhé đương nhiên rồi Disk lớp nó khác với display là nó không xóa nằm đó mà nó không hẳn thôi à, à. Có mà không thấy hay gì nhưng mà tắt hết thì tắt một chữ đó thôi tắt hai chữ rồi rồi cái bốn là cái u á là tức là nó có hiện con trỏ đó không đây là anh là hình như nó xuất hiện chữ ở dưới hay là ở dưới nó luôn chứ? Thì có con chó đó là cái gì? Đúng rồi, nhưng mà con chó nằm dưới đít kia luôn chứ. Rồi. Còn nếu mà tắt cho đó thì nó không hiện chó ra. Rồi rồi. Lưng là nhấp nháy như nãy ông thấy trong kia, cái này nó cứ chớp chớp. Rồi. Đó, không buồn. Lép ra là gì? Trái phải. Rồi. Học kia sáu bốn thì mình đi từ cũng từ tám bốn là tám bích hai bích rồi không khi là một hàng hai hai hàng mình biết à. Một và tám rồi A là gì cái chữ A B là gì A là cái địa chỉ đó là gì à cái này không biết chưa có coi tại nó tạo nên con chữ không biết rồi còn cái cuối cùng là xét xét lại là để cho con rõ là gì cái nào. Sao con phui vậy? Nó tự nhảy tới luôn chứ. Có con đụng con nó bị cái con thứ mấy đi tới có lệnh tiện nhỏ cái mỗi mỗi lần xuất là phải làm tất cả các thằng lát. Không, nếu mình cho con chó mà nó tự động dịch á, nó tự động đó là increment á, tự động dịch tới đó nó dịch thành cái tự nó qua cái con cái nó sẽ qua chọn thôi. Ừ. Còn cái này ví dụ như mới đầu kêu nó xuất hiện từ ở giữa này chẳng hạn thì phải dùng cái lệnh gì đó mà set cái con chó ngay tại đó luôn chứ cần gì phải dùng cái lệnh này rồi thôi. Đó thì khi mà để điều khiển á thì nó có cái cờ đó là cờ đi trên trên tay cờ BF cái cờ này á tức là khi nó bằng một á tức là khi mà đang chạy xong thì sẽ đi thằng tám bên trong là đúng kết không bị chấp nhận tức là mình sẽ mình gửi cho một chữ khác thì nó dùng cái chữ A cho nó ra rồi nó chờ rồi nó chờ nó xuống quốc thông rồi nó chờ nó xuống quốc thông thì mình gửi chữ B sẽ được rồi không có chữ B nó không nó dùng luôn rồi không rồi bây giờ mở ra như vậy tức là cái này như vậy thì em không được khi mà đặt ở chế độ mà reset đặt thôi thì nó là cái điều điểm đặt cái điều điểm biết thứ bảy để em lần nữa là điều bảy đâu ngồi viết chữ tiết kiệm cái gì nhỏ quá vậy nó dịch luôn kia nha. Đó, từ 1 nó nằm đây 2, 3, 4 đó. Rồi, cái sao đó? Tức là cái địa chỉ là phòng xét của mình đặt tại chỗ này. 7 bên cuối á, 7 bên cuối là xét là đợi không có 1 điểm này địa chỉ. Từ từ. Hả? Liên hệ địa chỉ đưa ra vị trí màn hình này hiển thị. Tức là lúc đó là mình xét cái... Đây là 240. Thì nó có, nó kiện 20 thôi vậy. Nó có được 20, có 20 20, 20, 16 thì em tới nào cái bản bức thị đó, ví dụ là nó có được à. Nó có cái bản bức thị cho 2 hàng, chỉ là 4 hàng. Ồ, vị trí rồi hàng hả? Hàng đó hàng ở dưới vậy. Ý là bây giờ mình vẫn cứ ví dụ như CD mình ít thì mình cứ cắt cái đuôi bỏ đi. Vị trí 1, 2, 3, 4 tới 40 thì tương ứng với địa chỉ đó tên đó. Thì mấy con kia chỉ là một thôi. Một là một. Thì khi đó nó sẽ có cái bản sẽ cắt cắt thành nó chia lại. Cái bản bổ hàng. Bổ hàng nó chia nó từ luôn. Hai hàng nó chia nhảy cái này cắt thành hàng. Còn thì khỏi thì thôi đơn giản như ví dụ bắt đầu với năm 21 không cho cái gì mà không biết giá 3 chín mua cục mà năm 23 ở cái này là cái này dùng cái chương trình cho bản mình đó, thì có lưu cái file rồi, tức là mình sẽ ra lưu cho mình biết cái lệnh mà đặt hết gì nhỏ đó. Ủa, mình phải xét từng cái một gì hả? Xét từng cái lệnh tiếp, xét từng cái giờ đó, thì xong hết tiếp. Dạ. Đâu đâu hiện chữ hello đâu? Hiện chữ hello đâu? Có nào nha? Mình để từ từ nguyên quay lại cho nó tí. Sao test 6 là nó tự nó xuất ra 4 chữ đó luôn hả? Nó khó đó. Có cái số không biết, số 01, 06, 01 E đó là có lệnh hả? Lệnh trong cái lệnh tập lệnh đấy là có thì này có mua cơ sở tức là không rõ tiền hạn nên chung sự chứng nó xong thì tiền hạn. Rồi. Nó bị vui ha. Nó này khi nãy em tắt đây, sẽ đặt test đi. Display có chưa? Nó có lệnh nó luôn hả? Cái hàm test đi là cái hàm tui trong đây này. Đi tiếp tục kiểm tra cái display luôn. Có sẵn hả? Biết trong cái hàm này nè. Đây có tui nè. Đâu? Cái file đó, cái file luôn trên. Là không biết hả? Rồi, lọc cái file ra đi, mình chỉ cần. Này là nghĩa mà chứ có gì. Thì thường ta xài 3.1 E là để nhập quanh các bệnh. Hai chữ nào? Đó, LS đó, lấy chữ E là 3.1 E. Rồi, vừa đủ luôn, đúng. Cả trong nó ta lên nói. Cái này là phần xác lệnh cho nó. Hôm nay lệnh này, cứ đọc vào này phải là lệnh này. Đọc rồi nào đó. Hả? Nó muốn đọc rồi nào, có lệnh nào đó. Đọc về F á. Thì nãy tôi có nói chữ F rồi, cho phải đọc không lần này một để đọc. Rồi. Cho ơi một lên nè. Rồi. Cho nó chạy á. Rồi bắt đầu. Bắt đầu bỏ rồi F là để bắt đầu nhận lệnh đúng không? Rồi reply là để cho bắt đầu đọc. Rồi cờ kia đâu, cờ bạn đâu? Cờ là khi nào mà nó một thì vẫn làm tiếp. Là khi nó còn một cái đứa chờ hoài nè, cuối cùng khi nó bằng cho tao em nè, không tức là cứ chờ tới khi nào nó hết cái gì nó lên một thì nó xuống không nó ra khỏi lực chờ hoài còn kia nó nhiều quá nè, cái là hàm test gì nè. Cái thằng này là nằm trong máy luôn rồi hả? Thằng này nằm trong cái tay lúc của ông cái gì? Rồi. Thì cũng chạy cho không không để hạ chế độ mà chúng ta thích cho mình cho. Rồi. Không không, ta cho một lên nè. Rồi. Comment là cái lệnh mình đưa vô nè. Xuất ra chỉ cho ở phòng đây. Comment là gì? Cái gì 06, 07, 01 gì đó. Đâu, bắt đầu là chỉ comment ra. Nó, comment ở đây nè. Hồi không, ý tôi nói gọi cái lệnh nó có sẵn hay là... Nó ở trong đây. Là 83 này, 83 của mẹ, 13 này. Rồi. Không gọi lại comment là tự nhiên nó hiểu vô cho mày luôn cái gì. Comment à, tức là hồi nãy ông xét đến kia hết tất cả nó tự hiểu là kêu mình gọi rồi xét xong phải chờ bé không đưa túi nó lên một à, đặt lệnh đóng ra rồi đọc cho ơi bằng không nó chạy rồi. Thì mình sẽ chờ VF lúc này rồi cái này cũng vậy, quay VF đây là gì, quay gọi tuần chọn vị trí mình không muốn, vị trí mốt là vị trí là các bạn ủa sao mình không không không nạp nó vào luôn mà cái dạng biết đầu một trăm cho mình luôn, tức là vừa nào địa chỉ mà vừa set luôn á, được không? Không, cái địa chỉ á, tại cái địa chỉ là mình tra cái là thích có cái bạn muốn mười khách điện thoại tháng này địa chỉ á, rồi hai hàng địa chỉ á, rồi là nó ra thích thì nó dễ là con phải cộng với 80 khách, có nghĩa là còn bốn khách rồi, tại cái địa chỉ á nó chỉ là phần mềm thôi. Rồi. Tăng lên 1 rồi. Ủa nhưng mà nó chỉ có hiệu lực lúc đầu tiên đó thôi gì? Nên là nó khi nào ông, tức là cái address của đó, ví dụ mới đầu ông gọi luôn cái hàm đó thì nó đổ rõ ngay chính giữa màn hình đi. Chẳng hạn tôi đặt ở giữa màn hình đi, thì bắt đầu hiện nó rồi cái chữ tiếp theo tôi nhảy tiếp theo đúng không? Tới khi nào mà tôi gọi ví dụ như muốn ở giữa màn hình ở dưới nữa thì tôi phải gọi lại một lần nữa gì? Rồi. Nó tùy thôi. Chỉ có giá trị một lần thôi chứ gì? Một hai lần cũng nhiều lần cũng được. Không, một lần nha, một lần gọi. Cái còn còn gì mà hàm nữa mà tôi cũng ghi lên mấy hàm cũng tiếp. Mấy hàm này là đọc cái gì, đọc cái gì, đọc cái con nhỏ đó là nhận hầm. Nó có mắt đâu kìa. Ví dụ mà muốn bị tiền tấn đủ xóa cái này là nó đọc nó ở đâu mình xóa mình về cái gì. Cũng vậy hả? Cũng cái lệnh, cái lệnh thôi chứ là khác tí thôi. Để sao? Chỗ này sao nó lại chỗ này đi? Cái nổi nó cái spot một lần nó gửi đi một lần mà nó chờ gửi lại xuống, nó gửi lên lần tiếp theo rồi chờ gửi lại xuống không mình gửi à đúng rồi chip nó gửi mình biết rồi mình gửi lên thêm một cái chữ nó phải chờ mình nữa rồi cái thằng này về có cái bảng, có cái bảng này này. Rõ ràng có thể ba cột đỡ liêu nữa, cái này nó sẽ có ba chân đỡ liêu S, O, N đó. Rồi. Cái này nó còn cũng nhiều hơn. Rồi. Đây, lúc này là S, cái này. Rồi. Cái này hơi khó, khó nhớ, không nhớ nổi. Có bạn chỉ được thôi. Rồi. Thế rồi hả? Hả? Được. Còn có cái nói chung là lệnh nó không cho nó tắt hẳn. Nhưng là nó biết hành cho mình rồi. Có cái là khác cái include nó vào là cái gì? Thì em thấy trên đó nó không biết. Nó có cái gì include cho mà mày luôn cái gì được rồi. Rồi, nghe là biết thôi. Biết rồi cái gì? Là cái nó mà vô cái câu vậy. Rồi đại ca, có ra. Có bị ra. Thằng kia nốt coi như là không có ai nó còn nhiều hơn vậy đó, có nhiều pha nhiều thảm luôn vậy đó. Tại sao? Kia mình thiết. Cái pha nào cái sẵn? Cái pha tôi biết còn một phần rồi nó nhiều thảm lắm. Còn mớ nào nữa. Tổng cá nào vậy đó, tôi không kiếm vô lại nó được như vậy. Hàm thì như chuỗi có phải cái tàu còn thì nhân báo cáo anh. Ủa nhân bữa dưới chưa báo cáo à? Rồi mà. Mới lại cái mới là. Bài nào thì mày hôm nay mày báo cáo là vẫn chờ em. Tôi có hai bài đó, có tay. Xong rồi. Hai bài. Nói trước mà tôi gối theo. Nó biết rồi, nó bị anh coi anh trước đây à. Dạ. Là con không biết nó học đâu. Cũng biết trình dạng xem rồi. Một tên. Nhân là tôi coi nhau. Thank you.